Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 141, nhị thất chính là cẩu nhà giàu. Phó thư bảo ngày mai sẽ phải nhập ngũ, đêm nay là nhập ngũ trước cuối cùng một đêm cuồng hoan. Năm người chuẩn bị trước đi ăn cơm, sau đó đi hát karaoke, không say không về, chơi cái thống khoái. Ăn cơm trở mình vẫn là chỗ cũ thẻ bài. Năm người một bàn, điểm đồ ăn, muốn bia, đồ ăn còn không có đi lên. Bia liền trước uống thượng. Đối với Phó Thư Bảo tới nói, nhập ngũ tham gia quân ngũ là kiện đáng giá chúc mừng sự. Cho nên tuy rằng đại gia trong lòng đều nhiều thiếu sẽ có không muốn, cũng đều ấn xuống không đề cập tới, trọn vẹn tại rượu. Uống vui sướng đầm đìa. Phúc Hoa, ngươi chờ ta tham gia quân ngũ trở về làm cảnh sát. Ta liền tại hộ tịch đem ngươi cái này phá tên cấp sửa lại. Phó thư bảo hào khí can vân nói. Hạ Khắc Ngô thanh âm. Cái kia Phúc Hoa, ngươi nhanh lên suy nghĩ cái tên hay. Ta cảm thấy Hình Lễ không tệ. Ha ha ha, ta cảm thấy Hạ Lưu cũng không tồi. Hình Phúc lộ ra một bộ hảo huynh đệ mọi người cùng nhau đổi tên dáng vẻ. Hạ Khắc một cầm xả qua Ngô Tiện nói ra. Cái kia Ngô Tiện cũng sửa đi. Ân, liền đổi thành Ngô Dụng tốt. Phó thư bảo cười lớn ha ha. Hướng nhị thất ngẩng cằm. Ngươi đâu, muốn hay không sửa cái tên? Ta cảm thấy tên của ta đã cùng các ngươi đủ đáp đi. Nhị thất suy nghĩ một chút nói, không có đủ hay không? Ngươi muốn đổi thành nhị ngốc tử mới đáp. Hạ Khắc trêu chọc nói, nhị thất mắng câu cút đi. Những người khác cười lớn ha ha. Ngô Tiện giờ khóc giờ cười lắc đầu. Cái quỷ gì, một cái túc xá tên liền phải thật chỉnh tề quỷ súc phải không? Vô dụng, hộ thư bảo, tính phúc, hạ lưu. Nhị ngốc tử, nếu là bọn họ thật sự trọn vẹn kêu mấy cái tên này, phòng trừng có thể hòa. Nói đặt tên, chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Nhị thất chợt nhớ tới đề nghị gì nói. Trò chơi gì? Hạ Khắc thích nhất chơi trò chơi. Nghe vậy hứng thú, Hình Phúc cùng Phó Thư Bảo cũng nhìn hắn. Nhị thất nói ra, chúng ta tới chơi cân não đột nhiên thay đổi đi. Ta ra đề mục. Các ngươi đoán đáp án, đoán chúng ta uống rượu, đã đoán sai các ngươi uống. Cái này có ý tứ. Hành, ra đề mục đi. Hạ Khắc tràn đầy tự tin đáp ứng rồi. Các ngươi đâu? Nhị thất lại hỏi nói Ngô Tiện ba người. Ngô Tiện ba người cũng không ý kiến. Ngô Tiện tâm nghĩ tới ta sợ cái gì? Ta chính là gia trì qua, 10 vạn cái cân não đột nhiên thay đổi. Treo bước cũng không tin còn không chơi thắng ngươi. Vậy được, ta ra đề mục. Nhị thất hắc hắc nhất tiếu, xoa xoa đôi bàn tay, bắt đầu ra đệ nhất đề. Họ Triệu, có gan lại đến đoán một cái tên. Hạ Khắc, Hình Phúc, Phó Thư Bảo, ba người ba chương người da đen giấu chấm hỏi mặt. Người này đề mặt có phải hay không quá đơn giản điểm? Lại xem Ngô Tiện. Hắn tuy rằng không phải người da đen giấu chấm hỏi mặt, nhưng đồng tử cũng bỗng nhiên co rút lại một chút. Cái này cân não đột nhiên thay đổi. Hắn vừa lúc tại 10 vạn cái cân não đột nhiên thay đổi bên trong gặp qua. Là trùng hợp, vẫn là hắn nghĩ như vậy. Ngô Tiện nhìn nhị thất ánh mắt đều thay đổi, biến tìm tòi nghiên cứu lại thâm thúy. Thế nào, có thể hay không đoán được? Nhị thất nhìn đến bọn họ tất cả đều người da đen giấu chấm hỏi mặt liền vui vẻ. Chỉ chén rượu của bọn hắn. Đoán không được liền uống rượu lạc. Thua. Hạ Khắc nhận thua. Cái này đi chỗ nào đoán a? Bách gia tính liền có nhiều như vậy. Đoán được Hừng Đông cũng đoán không được. Hình Phúc cùng Phó Thư Bảo cũng lắc đầu. Tỏ vẻ nhận thua. Bọn họ cũng đoán không được. Cái này đủ tàn nhẫn. Ba người bưng ly rượu lên chính muốn uống rượu. Liền nghe Ngô Tiện bỗng nhiên nói ra. Triệu Lại Dật, Triệu Lại Dật. Nhị thất giật mình nhìn về phía Ngô Tiện. Ngoạn tào, thật hay giả, này đều có thể bị ngươi đoán đến. Ngươi mạch não ưu tú như vậy sao? Hạ Khắc ba người sửng sốt một chút mới phản ứng được. Họ Triệu có gan lại đến một lần. Cái kia cũng không nhất định Triệu Lại Đỉnh sao? Lại Đỉnh, lại kiên quyết. Ha ha ha, nghiêu bức, uống rượu, nhị thất, phục đi. Hạ Khắc cấp nhị thất, rót rượu. Nhị thất một miệng bí ẩn xong không phục nói. Lại đến, nghe đề, một đám thái giám nói chính trị. Đáp một thành ngữ, cái này ta biết, hoạn quan làm nói, hình phúc dây đáp, sai, nhị thất hai tay khoanh lại đánh xoa. Thiến thần làm nói, phó thư bảo cầm hình phúc đáp án hơi chút diễn biến dưới. Sai, nhị thất tiếp tục đánh xoa. Họa là từ ở miệng mà ra. Hạ Khắc thay đổi một cái ý nghĩ. Sai, nhị thất lại lần nữa đánh xoa. Sau đó nhìn về phía Ngô Tiện. Ngô Tiện hơi hơi nhất tiếu. Phun ra bốn chữ. Lời nói vô căn cứ. Nhị thất, Hạ Khắc, a ha ha ha, vô kê chi đàm, ha ha ha ha. Ngô Tiện, ngươi nói đầu óc của ngươi là thế nào lớn lên? Vì cái gì liền ngươi có thể nghĩ đến như vậy oai đốt? Hình phúc cùng phó thư bảo chắp tay bội phục. Lợi hại, nhị thất là buồn bực nhất. Lại buồn một chén rượu. Sau đó tiếp tục đệ tam đề. Một đầu trâu đực cùng một con bò cái. Đáp ba cái chữ Hán. Hạ Khắc ba người rơi vào trầm tư. Cái này rõ ràng là một đạo thăng cấp bản cân não đột nhiên thay đổi. Sau một lát, Hạ Khắc thử đoán nói, nam, nữ, thích, nhị thất lắc đầu, không một cái đúng, vừa nghe liền nam cùng nữ đều không đúng. Hình phúc cùng phó thư bảo trực tiếp buông tha. Sau đó ba người tập thể cầm hy vọng ánh mắt phóng tới Ngô Tiện trên người. Ngô Tiện nhíu mày lại, chẳng lẽ không phải hai đầu nghiêu sao? Hạ Khắc, hình phúc, phó thư bảo. Một đầu trâu đực cùng một con bò cái bằng hai đầu nghiêu. Ân, không tật xấu, đi người đại gia cân não đột nhiên thay đổi. Quá thiêu não đi, Ngô Tiện liên tục đáp đúng ba đề. Nhị thất kinh ngạc miệng đều có thể tác hạ một viên trứng gà. Huynh đai, người mạch não là đường núi 18 ngã rẽ sao? Này sẽ Ngô Tiện tuy rằng thần sắc không có gì thay đổi. Nhưng là đáy lòng cũng là bị kinh ngạc cả kinh. Một đạo giống nhau cân não đột nhiên thay đổi có thể trở thành trùng hợp. Hai đạo cũng có thể trở thành trùng hợp. Như vậy ba đạo đâu? Vẫn là trùng hợp sao? Ngô Tiện không dám xác định. Quyết định lại thử. Hắn ha ha nhất tiếu. Ta từ nhỏ liền thích đoán cân não đột nhiên thay đổi. Nếu không ngươi tái xuất điểm khó. Được. Không tin khó không cũng ngươi. Nhị thất lại buồn một chén rượu. Sau đó tiếp tục ra đề mục. Một cái thợ săn hướng một chỉ hồ ly nổ súng. Đạn bắn vào hồ ly trên người. Vì cái gì chết là thợ săn? Đúng rồi. Vì cái gì chết là thợ săn đâu? Hạ Khắc ba người chờ Ngô Tiện giải đáp. Ngô Tiện ra vẻ trầm tư. Vài giây sau nói ra. Bởi vì là đó là một con phản xạ hình cung. Nhị thất, uống rượu. Tiếp tục, một con chim nhỏ ăn mặc áo chống đạn ở trên nhánh cây khiêu vũ. Thợ săn thấy được, hướng nó trên người nả một phát súng. Sau đó chim nhỏ đã chết. Vì cái gì? Chim nhỏ nhảy là múa thoát y. Ngô Tiện trả lời. Nhị thất, uống rượu. Tiếp tục, kim mộc thủy hỏa thổ. Ai chân dài nhất? Hỏa, bởi vì là giam bông. Nhị thất tâm thái tạc nứt ra. Ngoạn tào, trong đầu ngươi có tòa bàn sơn quốc lộ. Ta không chơi với ngươi. Không đùa, lại chơi đi xuống. Hắn không cầm người khác chơi say. Liền trước đem chính mình cấp quật ngã. Hạ Khắc ba người cười to. Nhị thất đây là mang đá lên nện mình chân a. Nếu không, chúng ta đổi cái chơi pháp. Ngô Tiện cười híp mắt nói. Đổi cái gì? Nhị thất hỏi. Ngô Tiện Ngô thanh âm nói. Nói chuyện cười đi, ai chuyện cười nhất lạnh, người nào thắng? Nhị thất ánh mắt sáng lên, lập tức vỗ bàn một cái đáp ứng rồi. Thành, Ngô Tiện gật đầu. Vậy ngươi trước tới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.